danh hiệu Phật, vừa để nương oai lực bổn nguyện của Phật, vừa để thể nghiệm cái chân tâm của mình. Để cùng một lúc chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta được Đức Phật A Di Đà hộ niệm tiếp dẫn, và đồng thời chúng ta trở về cái tánh A Di Đà, chân tâm bổn tánh của chúng ta. Mà khi trở về thì chúng ta buông xả ba điểm. Điểm thứ nhất là cái thân. Ngay lúc nó tật bệnh, nó đau, chúng ta nhớ nó là đất nước gió lửa. Mình đau chỉ bởi vì mình mê muội, mình thiết tha nhận là thân thể của mình, đặt thần kinh ở toàn thân, cho nên chỗ nào nó hơi có cái chỗ trục trặc thì cái thần kinh nó báo động, cho nên chúng ta gọi là tôi đau. Thế bây giờ mình biết thân này không phải mình, cho nên cố gắng mà tỉnh ra, đừng vì cái thân hư vọng giả tạo mà rồi quên cái quên không niệm Phật. Niệm Phật để nhớ lấy cái chân tánh của mình, và thứ nhất là để nhờ cái trí tuệ, cái nguyện từ bi và cái trí tuệ của Phật tiếp dẫn chúng ta về cảnh giới Phật. Cho nên cái số một là buông cái vọng thân, cái số hai Lăng Nghiêm gọi là điên đảo tưởng từ ức kiếp. Bởi vì chúng ta từ ức kiếp đến giờ chứ không cứ một đời này, cho nên hiện bây giờ chúng ta tuy có học, có hiểu, nhưng vẫn cứ nhận cái vọng tâm là tâm tánh của mình, cứ nói tôi đau, tôi vui, tôi khổ, tôi yêu, tôi ghét, đó là nhận là tôi. Những cái thọ, cái tưởng hư vọng cứ nhận là mình, đây là cái vọng tâm. Chúng ta đã từ ức kiếp cứ nhận là mình. Ngài A Nan sau khi nghe hết cái phần Samatha của kinh Lăng Nghiêm, Ngài A Nan mới bạch Phật là Phật giảng dạy để tiêu trừ cái điên đảo tưởng từ ức kiếp cho chúng con. Và phần thứ ba tức là chúng ta tập buông bỏ cái sắc thanh hương vị xúc, những cái cảnh trần. Đây là ba thứ khó khăn lắm, ba thứ vô minh: vọng thân, vọng tâm và vọng cảnh. Hễ chúng ta buông được thì là chúng ta có hy vọng trí tuệ của Phật. Tường nhắc đi nhắc lại về cái ba cái ai có rè, chúng ta vẫn cứ nói tới nói lui đấy, nhưng mà quan nhất là chúng ta phải thực tập. Tuy biết tuy hiểu nhưng mà vẫn cứ cái vọng tập từ vô thủy, cho nên quan hệ nhất là hàng ngày chúng ta phải thực tập. Tập mỗi khi nghe cái âm thanh để tập cho quen, mình không phải nghe bên ngoài mà nghe ở trong ta. Không phải là có cái âm thanh thật mà chính cái thần kinh mình nó biến ra, mà không phải là loài nào cũng nghe giống nhau, mà theo nghiệp, theo duyên mà cái sự biến hóa cái âm thanh nó khác nhau. Đấy là ba cái ai có rè quán ở nơi tai. Còn cái đoạn thứ hai là nói về cái quán ở nơi mắt, những cái bóng ảnh. Chúng ta một là cứ tưởng mình thấy ở cảnh bên ngoài, mà thật ra là đang thấy ở trong mắt của mình. Hai là tưởng là thấy được sự thật, mà thật ra mình chỉ thấy được cái bóng. Và thứ ba nữa là cái bóng này nó không phản ảnh trung thành cái sự cái vật ở bên ngoài, mà nó theo duyên tuần nghiệp nó giải hiện. Thế chúng ta tập như thế để biết là chúng ta đang ở trong một cái giấc mộng, mắt tai mũi lưỡi hàng ngày nó biến hóa thành các cái cảnh theo cái nghiệp làm người của mình chỉ có một thời gian. Những cái này là cái hư vọng. Tập tỉnh ra, đừng để cho cảnh bên ngoài nó chi phối, mình làm chủ, mình tỉnh táo sáng suốt, trở về sống với cái chân tâm của mình. Xin lấy tiếp. Nước đục ly nước yên lặng. Cái tâm của chúng ta bị ba thứ vô minh, cái vọng thân, vọng cảnh và vọng tâm. Thì cái vọng thân mới nguyên một cái vọng thân thôi, với cái vọng tâm chúng ta đã khó. Và thứ nhất là cái vọng cảnh suốt ngày nó khuấy động con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, từ năm cửa, năm thứ vọng cảnh suốt ngày nó thay thay đổi đổi, xanh xanh kiệt kiệt, triền miên, từ bé, từ trẻ đến già, hay nói cho đúng là từ lịch kiếp tới giờ. Thế cho nên cái vọng tâm bị sao xuyến. Cái vọng tâm trong thì nhận cái vọng thân là mình, ngoài cho vọng cảnh là thật. Cho nên cái vọng tâm nó bị sao xuyến, và những chủng từ tham sân si mạn nghi tà kiến, Phật dạy là 84,000 thứ phiền não, nó vẫn đục cái tâm. Thế cho nên ví cái tâm chúng ta như nước đục. Thì bây giờ muốn lọc cho sạch, trước hết mình phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lắng nghe cho rõ cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Trong cái khi lắng nghe như vậy thì không có thâu, không có lãnh thọ cảnh ở bên ngoài, cho nên sáu căn nó an ổn dần dần, cái vọng tâm nó trừng lặng. Thế thì bao nhiêu cái chất cặn lúc bây giờ nó lắng xuống, nghĩa là nó bớt những cái phan duyên, nó bớt chuyện này chuyện kia, mọi thứ chúng ta buông đi. Thế dần dần cái vọng cảnh nó bớt kích thích, nó bớt chi phối, thì cái tâm, cái vọng tâm nó cũng bớt những yêu ghét mừng giận, những các cái vọng tình vọng tưởng nó tan bớt đi. Thế thì nước trong hiện hiện hiện đấy. Chúng ta bớt được những cái vọng tưởng thì cái chân tâm bản tánh của chúng ta nó lúc bây giờ nó mới hiện lên được. Chúng ta mới nhận rõ được cái tánh thấy, tánh biết của mình là cái tánh giác nó trong lặng, nó thường trụ. Cái tánh giác, cái tánh biết của chúng mình nó vẫn đứng đấy, trong khi những cảnh ở bên ngoài thì nắng mưa, sáng tối, vinh nhục hay giờ hiện giờ ta, và cái tâm mừng giận yêu ghét hiện lên rồi tan đi. Những cái ấy nó hiện lên, nó tan đi, nó sanh nó diệt. Còn cái tánh biết ấy vẫn thường trụ đứng đấy để mà biết. Khi cái vọng tâm vọng cảnh nó sanh thì cái tánh Phật của mình biết là những cái nó sanh, mà khi nó diệt thì mình biết những cái ấy diệt. Những cái ấy gọi là khách trần, hiện lên rồi tan đi. Còn cái tánh biết của chúng mình nó vẫn đứng đấy. Khi sáng thì nó biết sáng, khi tối thì nó biết tôi. Cái âm thanh hiện lên nó biết có động. Khi cái âm thanh tĩnh lặng thì nó biết trở về tĩnh. Cái tánh biết vẫn thường trụ, trong khi những các thứ khách trần sanh rồi diệt, sanh rồi diệt. Cho nên gọi là khách, gọi là khách trần, những cái đến rồi đi. Nhưng cái tánh thật của mình nó vẫn thường trụ, từ sáng đến tối, từ trẻ đến già. Đó, thì phân minh ta nhận được tự tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Và những cái căn bản sanh tử, nghĩa là những cái mê vọng kia, từ từ mình biết nó không phải mình, nó tự tan dần đi. Như thế là chúng ta hàng phục được vô minh. Mới hàng phục thôi, chứ chưa phải là nó đã sạch được hết. Nhưng mà nó phải chịu phục. Mình hàng được nó phải nằm im, nó không chi phối được mình. Niệm tới đây gọi là được nhất tâm bất loạn. Nếu chúng ta được tới cái chỗ này thì chúng ta hy vọng sẽ đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp nghĩa là vẫn còn đeo cái nghiệp, vẫn còn mê, chứ chưa phải là đã hết hẳn được ba cái vô minh, nhận cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Chưa phải là hết hẳn được, nhưng tạm thời có sự giác tỉnh, cho nên làm chủ được mình. Mà đây mới là tạm thời. Bao giờ tỉnh được hẳn, quét được sạch, lọc được hết những cái cặn bã vô minh thì khi ấy mới tin được.